Tiên Ngục, chương 1342, Hỗn Độn Lĩnh Vực Thượng, góc truyện audio.com, lẽ nào, vị tài phán sử đại nhân này tự tin có thể chống lại một vị ma tổ? Đem tất cả tiền đặt cược đều đặt lên người một mình hắn. Cái này sao có thể được, ta đồng ý, bốn người Phượng Lâm, Tông Dịch, Hắc La, Quang Du đều không có do dự, trăm miệng một lời cho thấy thái độ. Nhiễm Trọng Đế Khâu một ít tiên đế nhãn hiệu lâu đời sau đó than thở. Thực sự không được cũng chỉ có thể như vậy. Tô Triệt tiếp tục nói rằng, nếu có ma tổ xông vào, thập phần có khả năng hướng về phía ta mà đến. Bất quá, hắn chỉ biết bắt được ta, lại sẽ không giết ta, ngược lại đem các ngươi tiện tay tiêu diệt. Đạo lý này, chư vị tiên đế có thể nghĩ thông chứ? Đại bộ phận tiên đế đều là gật đầu đồng ý, số ít những kẻ tâm tồn nghi vẫn cũng chỉ có thể theo đó biểu thị đồng ý. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Cũng không phải nói, bọn họ đều nguyện ý vô điều kiện tín nhiệm Tô Triệt, xác thực là đều hiểu được nếu thật có một ma tổ xông vào, diệt sát những người ở đây dễ như trở bàn tay, căn bản không tồn tại bất luận khó khăn gì cả. Dù sao cũng là chết còn không bằng tin tưởng vị tài phán sử đại nhân thân phận bất phàm này, đem tính mệnh thân ra tất cả đều giao cho trên tay hắn, có thể có một đường sinh cơ. Trời có sụp xuống, đã có hắn chống đỡ. Vị tài phán sử đại nhân này tu vi cảnh giới tuy là thấp nhất nhưng hắn thân phận địa vị lại là cao nhất. Trước mặt ma tổ chúng ta những người này tu vi thực lực ngay cả cái rắm cũng không phải. Ngược lại thân phận đặc thù, địa vị đặc thù lại dùng được. Ầm ầm ầm, cả không gian kịch liệt run động tựa như một tòa lâu vũ trong động đất tùy thời có khả năng sụp đổ xuống. Tô Triệt mở ra cửa vào không gian pháp bảo, đối với bọn họ nói rằng. Tin tưởng ta, đi vào, không tin, tự cầu đa phúc đi. Bá, bá, bá, bá, 800 tiên đế nối đuôi nhau mà vào, bát trọng thiên, thất trọng thiên tiên đế tất cả đều đi vào. Những tiên đế cảnh giới thấp kia càng không dám có bất cứ nghị luận gì nữa. Đợi được bọn họ tất cả đều đi vào, Tô Triệt đem kiện không gian pháp bảo này thu nhỏ lại, tùy thân mang theo, đương nhiên cũng không có quên, đối với 800 tiên đế bên trong căn dặn một tiếng. Hiệp nghị cảnh phách vẫn còn hữu hiệu, chư vị tiên đế, đáp ứng ta những pháp lực thiên tinh kia, vẫn phải hoàn thành đủ số. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, nên vắt sữa vẫn là phải đủ số mới được. Thật là tham lam, không hổ là chủ nhân của ta. Lão Hắc kính phục sát đất, người ở đây, tài vật cũng ở đây, chỉ còn không gian phế tích trống rỗng, lấy không phải tiên tôn bảo khố gì cả, chỉ có thể xưng là một chỗ di tích tàn bại, không còn có chút giá trị. Tô Triệt không hề lưu luyến, thần tình bình tĩnh huyền phù tại khoảng không, yên lặng chờ đợi. Ầm ầm, không gian chấn động duy trì liên tục nửa khắc cuối cùng, răng rắc một tiếng, động tĩnh cũng không lớn, tựa như có vật gì đang vỡ vụn bên tai. Thân là trưởng khống giả không gian nơi này, Tô Triệt rõ ràng cảm giác được không gian tinh bích bị đánh vỡ. Gần mấy phút sau, bá, một đạo thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung trước mặt Tô Triệt. Tô Triệt hơi bị sừng sốt vốn tưởng rằng hẳn là một sinh vật thể hình thật lớn, có đôi cánh thịt diện mục dữ tợn, hình thái quái dị kinh khủng, không nghĩ tới, hắn đúng là một kẻ mập mạp mặt mang vẻ hiền. Góc truyện audio.com, lành, thân cao không đến 5 thước, khuôn mặt và vóc người như nhau đều là tròn trịa. Trên mặt dáng tươi cười không giống như là đang cười, mà là trời sinh như vậy, vốn là khuôn mặt tươi cười sinh ra đã là như thế. Khi không cười cũng giống như cười. Tiếu La Thiên, Tô Triệt bật thốt lên hỏi. Người là Tiếu La Thiên tiên tôn, đúng rồi, tên mập mạp cười nói, có phải là cho rằng ma tổ nào đó xông tới, Tô Triệt gật đầu, nói thẳng, đã là tiên tôn đại nhân, vì sao phải đánh bại không gian tinh bích nơi này? Loại sự tình này thực sự không nên xuất từ tay tiên tôn à? Người thanh niên, thế gian không nên nhiều không nên như vậy. Tên mập mạp dáng tươi cười đầy mặt, Tiếu La Thiên, xem như là một vị tiên tôn điệu thấp nhất trong tiên giới. Tuy rằng tất cả mọi người biết có một đỉnh cấp cường giả như vậy tồn tại, nhưng trong thường ngày rất ít có thể nghe được sự tình có liên quan đến hắn. Tô Triệt thật là không ngờ, người đánh vỡ không gian tinh bích xông vào lại là hắn, thật sự là một người cực kỳ xa, không hề có nguyên do a. La Thiên tiên tôn, tìm ta có chuyện gì không? Tô Triệt đầy đầu vụ thủy, chỉ có thể hỏi ý một tiếng như vậy. Xác thực có việc muốn tìm ngươi hỗ trợ, Tiếu La Thiên thần tình ngữ khí phi thường hòa khí cười tủm tỉm nói rằng. Vốn có cũng không dự định sớm như vậy quấy rối ngươi, muốn đợi được các ngươi kết thúc tràng cơ duyên này, từ trong bảo khố đi ra ngoài ta sẽ tìm ngươi cũng không trễ. Nói đến đây, ngữ khí vừa chuyển. Thế nhưng, ngươi ở bên trong đợi chính là hơn 1000 năm, sự tình của ta thực sự chờ chẳng phải lâu, huống chi trong ngày gần đây thu được tin tức bên này ma vực có một gia hỏa dự định đem ngươi bắt đi. Vì vậy ta chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, xông vào tiên tôn bảo khố đem ngươi mang đi. Ý ngoài lời, hắn xông vào còn là vì cứu giúp Tô Triệt đây. Đối với lý do thoái thác này của hắn, Tô Triệt cũng không có biểu thị hoài nghi, bởi vì thật hay giả cũng không quan trọng, một vị tiên tôn tìm đến trên đầu chính mình như vậy, lý do có hoang đường thế nào, đó cũng không có biện pháp phản kháng. Còn không bằng thống thống khoái khoái đáp ứng đây, Tô Triệt chỉ là than thở, đáng tiếc a, thời gian có chút không khéo, tiếp qua mấy trăm năm nữa tốt hơn nhiều a. A, Tiếu La Thiên cười hỏi. Đây là vì sao, Tô Triệt trả lời, tiếp qua mấy trăm năm, cường độ nguyên thần của ta hẳn là có thể đạt được Đại La Kim Tiên Trung Kỳ tu vi thực lực theo đó đuổi kịp cũng có một điểm năng lực tự bảo vệ mình không sai biệt lắm. Không khác nhau, Tiếu La Thiên vui vẻ cười ha hả, ở trong mắt chúng ta, người chút năng lực tự bảo vệ mình này có hoặc không có toàn bộ đều không khác nhau. Nói cũng không thể nói như vậy, trước mặt tiên tôn Tô Triệt cũng là không hề sợ hãi, không chút nào khẩn trương. Có một chút tính một chút cố gắng, chút năng lực tự bảo vệ mình là có thể cứu mạng người đây. Cái đó cũng vô phương, Tiếu La Thiên rất là tùy ý khoát tay chặn lại, ngươi cần điểm nguyên thần chi lực đó, ta nghĩ đến biện pháp giúp ngươi tu bổ, không cần mấy trăm năm lâu như vậy, năm ba năm cũng là được. Cái đó thật tốt, Tô Triệt cũng không khách khí, chắp tay tạ ơn nói. Vậy thì làm phiền tiên tôn đại nhân. Đi thôi, Tiếu La Thiên nghiêng đầu, đặc điểm hình tượng tròn vo lại thêm dáng tươi cười lại thần thái có vẻ. Góc truyện audio.com, hơi hoạt kê khả ái. Tô Triệt im lặng gật đầu, liền bị Tiếu La Thiên hiệp tiên tôn bảo khố bay ra. Cách chương.